Chương 4544 tối cường thăng cấp hệ thống. Sát cơ. Người đăng, Quách Tĩnh. Lúc này Dạ Tử Mị đã đến thời kỳ mấu chốt, 24 phẩm tạo hóa thanh liên, chính liên tục không ngừng dung hợp vào trong cơ thể của hắn, mà lúc này, Dạ Tử Mị ngực, một đoạn ống ánh ngọc cốt ngay tại lóe ra vô tận quang mang, không ngừng hấp thu tạo hóa chi lực, sau đó lan tràn đến Dạ Tử Mị. Toàn thân mà Dạ Tử Mị khí tức trên thân cũng biến thành vô cùng cường đại, cơ hồ mắt trần có thể thấy, không ngừng kéo lên, tu vi bên trên đã hoàn toàn vượt qua quy chân trình độ. Về phần đến cùng thuộc về loại nào trình độ, Long Phi không cách nào định nghĩa, nhưng liền luận khí tức mà nói, đã hoàn toàn cùng trước đó Thiên Đông Vương tương đương, thậm chí càng mạnh mẽ hơn mấy phần. Nhưng khác nhau ở chỗ, lúc này tạo hóa thanh liên lực lượng vẫn như cũ còn có rất nhiều, vô cùng hùng hậu, đây mới thực sự là kinh khủng địa phương, cho nên Long Phi tuyệt đối sẽ không để người quấy rầy. Mà lúc này tại hư không mờ mịt bên trong, thương thân ảnh đột nhiên dừng lại, sau đó quay đầu xuất hiện, năm đó tiên đình rốt cục lại xuất hiện. Thương trên mặt đột nhiên đại biến, một vòng âm tàn bên trong ẩn ẩn còn mang theo vài phần kích động. Quả nhiên, ha ha ha, ta liền biết kia tiểu tử không đơn giản, đã có thế bồi hồi tại số trời bên ngoài, trở thành biến số, quả nhiên cùng ngươi có quan hệ. Bất quá đã xuất hiện, như vậy hết thảy cũng liền đến kết thúc thời điểm. Thương trầm giọng nói, trong ánh mắt sát ý ẩn hiện, hung ác nham hiểm vô cùng, phản phất muốn đem hết thảy đều cho xóa bỏ, liền ngay cả quanh mình hư không, trong nháy mắt này đều trở nên vô cùng nặng nề. Sau một khắc, Thương xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp nhìn về phía vô biên hoàng vũ phía trên, sau đó hai tay kéo một phát, trực tiếp đem màn trời cho kéo ra, liền như là xé mở một trang giấy, hời hợt, xoát xoát xoát. Ngay sau đó, ba đạo thân ảnh trực tiếp hàng lâm xuống, chính là Sở Sơn Biển bọn người. Lúc này, Sở Sơn Biển ba người toàn thân cao thấp đều tràn ngập một loại khó tả khí tức, tự hồ cũng thoát thai hoán cốt, cường hoành một nhóm. Nếu như Long Phi ở đây, nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì lúc này Sở Sơn Biển ba người hoàn toàn đại biến dạng, không thể cùng ngày thì thầm. Loại biến hóa này căn bản không phải đơn thuần tu vi biến hóa, mà ở chỗ khí tức. Lúc này ba người trên thân đều mang một loại hư vô mờ mịt cảm giác, phản phất đã bao trùm tại toàn bộ thông thiên đại lục phía trên. Gặp qua đại nhân. Ba người trực tiếp quỳ xuống. Rất tốt, xem ra, ba người các ngươi đã luyện hóa năm đó những lực lượng kia. Đã như vậy, kia tiểu tử còn có năm đó một chút phản nghịch liền giao cho các ngươi, y tru diệt bọn hắn, ta cho các ngươi một cái cơ hội, đi chưởng khống một phương thế giới này. Thương trầm giọng nói, lập tức Sở Sơn Biển trong mắt ba người đều là chấn động, dị sắc liên tục. Đại nhân yên tâm, bằng vào chúng ta hiện tại chưởng khống lực lượng, giết bọn họ, dễ như trở bàn tay. Chẳng cần biết bọn họ là ai, ngỗ nghịch đại nhân, chính là tại nghịch thiên hành sự, bọn hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Sở Sơn Biển ba người nói, trong ánh mắt sát ý không ngừng, huống chi, bọn hắn cũng sớm đã đối Long Phi hận thấu xương, hiện tại bọn hắn đạt được loại này bao trùm thiên địa lực lượng, ý niệm đầu tiên, đương nhiên là muốn tìm Long Phi báo thù, chỉ có đem Long Phi cho đặt ở trên mặt đất, hung hăng chà đạp, mới có thể tiêu trừ bọn hắn mối hận trong lòng. Hiện tại, tu vi của bọn hắn bạo tăng, bây giờ lại lấy được thương mệnh lệnh, trong lòng đã không kịp chờ đợi, hận không thể hiện tại liền xuất hiện tại Long Phi trước mặt, đem Long Phi cho bóp chết. Thương khẽ gật đầu. Các ngươi là ta tại thông thiên đại lục bày ra ám kỳ, là thông thiên đại lục lực lượng mạnh nhất tập trung người, vì chính là để các ngươi kế thừa năm đó tiên đình mạnh nhất mấy đạo lực lượng. Hiện tại chính là các ngươi triển lộ phong mang thời điểm, ta muốn để bọn hắn biết, cái này thông thiên đại lục, hết thảy đều tại ta chưởng khống bên trong. Y phản kháng, đều là dãy dùa. Y số trời tại ta, mới là vĩnh hằng duy nhất. Thương kiệt ngạo nói, ánh mắt âm tàn chợt, hai tay vung lên, một đầu hư ảo con đường trực tiếp đã thông hư không. Đi thôi. Thương nhà nhạt một câu, Sở Sơn Biển bọn người trong mắt tinh quang lóe lên, chợt đã không còn mảy may chần chờ, thọc sâu nhảy một cái, biến mất trong nháy mắt ở trong hư không. Lúc này, tiên đình trong, Long Phi thân ảnh cũng đã từ tiên đình trong đi ra. Tương Bạch Lộc, Long Phi, xây ngựa, cùng trời meo đi thẳng tới Long Phi. Trước mặt. Lão đại, sự tình làm xong. Tương Bạch Lộc hỏi, ánh mắt bên trong còn mang theo vài phần lo lắng, dù sao, hắn chính là người thủ mộ, là xen lẫn tồn tại, cho tới bây giờ cũng là. Vì thủ hộ Dạ Tử Mị, vì Dạ Tử Mị trải rộng ra một đầu tiền đồ tươi sáng, mà ném ra tới pháo hôi, cho nên, thủ hộ Dạ Tử Mị có thể nói là sứ mạng của hắn, bây giờ, vì Long Phi, có thể nói là đã chối bỏ bức thư của mình. Hừ, ngươi cái Bạch Nhãn Lang, lúc trước chủ nhân sáng tạo ngươi, chính là vì để ngươi thủ hộ, nghĩ không ra bây giờ, vì một cái người có cũng như không. Vậy mà bỏ mặc chủ nhân đại kế mặc kệ. Về phần thành công, không thể nào, chủ nhân tính toán không bỏ sót, làm sao lại thất bại. Chờ chủ nhân trở về, ngươi sẽ biết tay. Trời Mèo được không cố kỵ nói, một mặt kết bỏ nhìn về phía Long Phi, càng là một mặt cừu hận mà Long Phi, khóe miệng khẽ động, hiển hiện một vòng tà mị mỉm cười, sau đó tiện tay tìm tòi, trực tiếp nắm Trời Mèo cổ, nhấc lên trượt nắm ở giữa không. Trung, ê lại nhao nhao, tin hay không chờ nữ nhân lão tử ra, trực tiếp cho. Ngươi hầm rồi. Trời Mèo sững sờ, chợt trống giận, y không có khả năng, tiểu tử, ngươi gạt. Ngươi, y. Ngươi không có khả năng thành công. Trời Mèo phản ứng kịch liệt, căn bản không thể tin được Long Phi có thể thành công, thậm chí căn bản cũng không nghĩ Long Phi thành công. Hiện tại, hắn cùng Long Phi đã không hợp nhau, thấy thế nào Long Phi làm sao? Không vừa mắt, nếu là Long Phi thật thành công, loại kia chủ nhân của mình trở về, mình còn có thể có tốt ngày qua, chính là ngẫm lại, Trời Mèo đều tuyệt đối vô cùng kinh khủng, cho nên, lúc này càng mãnh liệt hơn dãy dụa. Thế nhưng tại lúc này, Long Phi trực tiếp đem Trời Mèo ném đến một bên. Bất quá bây giờ, lão tử không có rảnh phản ứng ngươi. Thủ hộ nơi đây lực lượng đã biến mất, tiên đình cũng đã triệt để bạo lộ ra. Không được bao lâu, thương sẽ tới. Long Phi sắc mặt trang nghiêm, hai mắt nhìn về phía hư không, hắn đã, từ nơi sâu xa một đạo lực lượng, đã tại khóa chặt nơi đây. Vừa mới nói xong, Tương Bạch Lộc đám người sắc mặt đều là biến đổi, chính là Trời Mèo, lúc này đều trở nên vô cùng khẩn trương. Hiển nhiên, thương tồn tại đã trong lòng hắn lưu lại không nhỏ bóng ma. Lão đại, ngươi không phải nghiêm túc à? Hiện tại tiên đình chi chủ còn không có trở về, nếu là thương tới, sợ là chúng ta đều ngăn cản không nổi. Tương Bạch Lộc trầm giọng nói, Long Phi lại là cười một tiếng, ngăn cản không nổi. Có ta ở đây, không tồn tại. Mặc kệ hắn đến cùng là cái gì tồn tại, hắn kết quả đều chỉ có một cái, đó chính là chết. Không ai có thể tính kế lão tử, lại đánh nữ nhân lão tử chú ý, còn có thể bình yên vô sự, đừng nói hắn chỉ là ta một người, liền xem như số trời, lão tử cũng phải phản sắp xếp mệnh cách, lập lại càn khôn. Long Phi thân thể chấn động, kiên định nói, Tương Bạch Lộc có chút nhíu mày, vừa định muốn thuyết phục Long Phi, lại bị chấn động tiếng oanh minh đánh gãy. Ha ha ha, khẩu khí thật lớn, Long Phi, ngươi cái tạp chủng, thật sự là không biết trời cao đất rộng, hôm nay chính là tử kỳ. Hư không vỡ tan, sát ý càn quét Sở Sơn Biển ba người, vượt qua mà đến.